Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phức thế. Cô đúng là điên. Sao tôi lại đến đây chứ? Tôi đứng im đó, tay nắm chặt, nhìn theo bóng dáng hắn bỏ đi. Tốt thôi, thích thì đi hết đi. Tôi không cần một ai hết. Tiếng xe rùm rùm của hắn lướt qua chỗ tôi, rồi biến mất trong làn xe đông nghịt. Đúng là nực cười. Tôi quốc bộ trên vỉa hè, mệt mỏi và cô đơn. Tôi cứ lặng lẽ bước cho đến khi nhận ra xe của hắn đứng chặn giữa đường. Tôi ngạc nhiên. Sao anh còn chưa đi? Anh không nỡ để nhóc ở đây một mình trong tình trạng này. Cũng đã muộn rồi. Lên xe anh chở nhóc về. Nhìn cái bộ mặt điều giả của hắn làm tôi không tin được. Nhỡ lên xe hắn rồi bị bắt cóc, bay sang Tây Ban Nha hay là Thổ Nhĩ Kỳ thì chết. Nhưng giờ không về thì cũng chết đói chết rét. Suy đi nghĩ lại, tốt hơn hết là gửi thân gửi phận, ngồi lên con SH của hắn mà về nhà. Đang đi ngon lành, bỗng hắn rú ga phóng vọt về phía trước, làm tôi chới với bám vào eo hắn. Mùi hương trên người hắn tỏa ra êm dịu. Tôi giang hai tay ra, giơ hết gân cổ lên, hét một hơi cho thoải mái. Đến đầu con ngõ rồi hắn đột nhiên nói, hóa ra hàng xóm của Hoàng Ân là nhóc. Sao? Anh nói gì? Nhà bên cạnh là nhà của Hoàng Ân ư? Bây giờ nhóc mới biết hả? Sao Chúa lại chặn đường sống của con như vậy? Cái tên mắc dịch đó, cái tên dám hôn con gái trước mặt bản dân thiên hạ, làm hỏng hết trinh tiết của con, lại là hàng xóm của con ư? Cứ nghĩ đến việc đụng mặt hắn lúc đi học, lúc về nhà là ớn hết cả cổ rồi. Nhóc đang nghĩ gì vậy? À không, anh về đi. Gì cơ? Thái độ đó là sao? Đến câu cảm ơn cũng không có. Đấy là anh tự nguyện đèo tôi về mà. Tôi có ép anh đâu. Nhóc! Hắn hậm hực không nói gì, rồi rú ga phóng mất dạng trong bóng đêm. Tôi lững thững bước vào nhà. Sáng hôm sau, tôi xách cặp ra khỏi nhà. Vươn vai một cái thì nghe tiếng huýt sáo ở nhà bên. Tên Hoàng Ân đang cười nhìn tôi. Hắn cầm bình nước tưới những bông hoa trong vườn. Tôi cười đều, nói to đủ cho hắn nghe thấy. Đồ bê đê, con trai gì mà lại thích chơi hoa thưởng nguyệt như mấy bô lão ngày xưa. Nếu vịnh được bài thơ nào thì nhớ bảo Vi Diệp gửi cho tòa soạn in nhé. Tôi cười ha ha, nhìn thấy mặt hắn đỏ dần. Đúng thật là bê đê. Tôi gấp chiếc áo của Hữu Thần bỏ vào cặp để đem trả rồi đến trường. Vào lớp được 2 tiết rồi mới thấy tên BD Hoàng Ân đến lớp. Mà quái lạ, sao từ sáng không thấy Ái Lệ đâu nhỉ? Mọi hôm nhìn thấy là cứ xoen xoét đại ca cơ mà. Vi Diệp đỏ lừ mặt, chạy lại chỗ tôi thở gấp nói. Ác quỷ Lý Tâm Như đã trở lại, chị Ái Lệ đang bị chúng hành hạ. Cảm giác bất an làm tôi chạy sộc lên lớp 12E tìm Ái Lệ. Mấy con đồ đệ ngày thường theo nhỏ đều bầm tím mặt mày. Nhìn thấy tôi cứ lấm la lấm lét. Tôi quát to. Ái Lệ đâu? Chị ấy bị chị Tâm Như bắt đi rồi. Tại chị Ái Lệ thông báo chị chính là đại ca của trường. Chị Tâm Như muốn gặp đại ca, nhưng chị Ái Lệ không chịu. Bọn em thì bị dần một trận, rồi thả về lớp. Chị Ái Lệ vẫn bị giữ lại. Thế giờ Ái Lệ đang ở đâu? Nhà kho sau trường ạ. Mau dẫn tao tới đó. Tôi lao xuống cầu thang, thì đâm dầm vào 3 tên mắc dịch. Tôi phải cứu Ái Lệ nên chạy đi luôn, không nói một lời nào. 3 tên mắc dịch đó thì ngẩn ra. Đứng trước cửa nhà kho, tôi nắm chặt tay, đẩy cửa bước vào. Ái Lệ bị đánh tóe hết cả máu mũi máu mồm. Tôi điên tiết chạy vào đỡ Ái Lệ, giọng chị nhỏ thì thào. Đại ca! Hóa ra đây chính là con nhỏ mà mày nói tôn thờ sao? Nhìn còn non nớt lắm. Khoảng 10 người, toàn là con gái, ăn mặc dị hợm, quần áo thì xẻ tứ tung, chẳng khác gì ăn mày. Ái Lệ bấu chặt vào tay tôi. Đại ca mau chạy đi, mặc tôi. Ây, đã nói là đại ca, sao lại bỏ bạn bè được? Đại ca đến cứu chị nhỏ đây. Dần con nhỏ này cho tao. Lý Tâm Như hét lên. Tôi để Ái Lệ nằm đấy, xoa tay khởi động, mắt nhìn chăm chăm vào bọn khốn kiếp kia. Rồi lao vào đại chiến. Một mình tôi không thể ăn lại được. Hích, đang giằng co kéo cây gậy trên tay Tâm Như thì Ái Lệ hét lên: "Coi chừng!" Tôi quay lại nhìn thì một cây gậy to giáng xuống cái lưng nhỏ bé của tôi. Lần này thì dập người rồi còn gì nữa. Tôi gục sát xuống sàn. Đến giờ chỉ nghe vang vẳng tiếng gọi của Ái Lệ: "Đại ca!" Từng thanh gỗ giáng xuống người tôi. Tôi chỉ cố quay người ra nhìn Ái Lệ: "Xin lỗi chị nhỏ." Sau đó tôi miên man mơ hồ mà chính tôi cũng không biết. Đến khi mở mắt tỉnh dậy: "Chúa ơi, Ngài xuất hiện đi. Đây có phải là thiên đàng không? Sao lại lạnh như vậy? Có phải con chết rồi không?" "Này nhóc, tỉnh rồi hả?" "Đại ca tỉnh rồi, đại ca mở mắt nhìn em đi. Cô bé tỉnh rồi hả?" Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Trước mặt tôi là ba tên mắc dịch, Ái Lệ và cả Vi Diệp nữa. Tôi cất tiếng hỏi: "Đây là thiên đường hả? Mọi người chết cả rồi sao?" "Khổ thân đại ca, chịu đòn liều mình cứu em nên mới ra nông nỗi này. Đại ca chưa chết đâu." "Vậy hả?" Tôi hét lên rồi đứng dậy. Ui cha, cái lưng của tôi đau quá, đau chết mất, đau điếng cả người. Hóa ra 1/3 cái lưng của tôi đã bị băng bó. Tôi ngồi trên ghế nghe Ái Lệ kể lại. Hóa ra lúc tôi đâm vào ba tên mắc dịch đó, họ đã nghi ngờ mà đi theo. Sau khi tôi bị mấy thanh gỗ đập vào người đến ngất đi, họ đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi đã hôn mê mấy ngày rồi. Chẳng trách, toàn thân ê ẩm toàn tập. Bé dũng cảm quá ha, dám một mình chống lại cả chục người. Trịnh Thiên Vương đặt trước mặt tôi một cốc sữa nóng, nói bằng giọng ngưỡng mộ: "Giờ chỉ khổ cái lưng của tôi, không biết đến bao giờ mới hồi phục, đứng dậy cũng thấy khó khăn. Đại ca đừng lo, em sẽ ở đây chăm sóc cho chị." "Thôi khỏi, à đau." Tôi đáp lại. Vi Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, mắt nhỏ sáng lấp lánh: "Mình sống ở đây nên chăm sóc cậu sẽ dễ dàng hơn. Chị Ái Lệ không cần phải lo đâu." "Nhưng vì tôi mà đại ca..." "Thôi đi." Tôi cất giọng lạnh lùng cắt ngang câu nói của Ái Lệ. Mắt chị nhỏ ươn ướt rồi cụp xuống. Tôi tắc lưỡi: "Ở lớp chịu khó chép bài cho tôi là được, còn ở đây có Vi Diệp chăm sóc là được rồi. Giờ đại ca mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho hồi sức đã." "Ôi khổ cái lưng nhỏ bé này, mày chịu thiệt nhiều quá." Tôi lò dò đi vào phòng thì gặp Giang Hữu Thần đang ngồi trên giường của mình. "Cái tên này láo, ai cho phép mà dám ngồi lên giường của mình chứ?" Hắn thấy tôi thì không cười nữa, đưa ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. "Nhìn cái gì mà nhìn?" Hắn đứng dậy, tiến lại gần tôi. Tôi ngạc nhiên, không biết hắn định làm gì. Giờ thì tôi bị hắn đẩy đến sát tường. "Anh định làm gì vậy? Muốn ăn đòn hả?" Hắn chống một tay lên tường, ánh mắt không rời khỏi tôi. Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Hắn định giở trò gì thế? Muốn đóng phim lãng mạn hả? Chọn nhầm diễn viên rồi ấy ơi. Bỗng hắn cất tiếng làm tôi giật mình ơ một cái: "Lần sau không làm những chuyện ngốc nghếch như thế này nữa nghe. Phải biết quý trọng bản thân chứ. Con gái gì mà liều lĩnh ghê." "Anh bị khùng hả?" "Khùng cái đầu nhóc ấy. Anh chỉ lo lắng cho nhóc thôi." "Cóc thèm, đây người lớn rồi." Hắn ôm bụng cười như nắc nẻ. "Có gì đâu mà cười như điên như dại thế. Chắc tên này chưa được tiêm phòng." Hắn chốt lại một câu rồi ra ngoài. "Mau khỏi bệnh đi, rồi còn trả anh cứu nhóc nữa." "Cái đồ điên, điên toàn tập." Lúc tôi ngủ tỉnh dậy thì đã hơn 11 giờ tối. Đau lưng quá. Căn nhà yên ắng bỗng có tiếng lạch cạch, róc róc, rách rách. "Trời ơi, hay là trộm?" "Chúa ơi, có phải trộm không?" "Ôi mẹ ơi, cứu con." Tiếng phát ra ngày càng to hơn. Tôi lò dò xuống giường, tay cầm sẵn cây gậy lau nhà. Tim tôi đập thình thịch, tay run run cầm cây gậy. Nhỡ là tên trộm có súng trong tay thì sao? Chỉ cần một phát đoàng là mình lên chầu Chúa rồi. Trời tối đen xì xì, làm tôi chả nhìn thấy cái gì cả. Nhìn như kiểu có bóng đen đứng cạnh vòi nước dưới nhà bếp. Tôi lao nhanh, dùng gậy đập vào cái bóng đó. Chết này, cho người biết, dám vào nhà Dương tỷ tỷ ăn trộm. Cha mẹ mày dạy mày thế à? Cho chết. Cây gậy giáng xuống, thì tiếng kêu thất thanh của người con trai vang lên. Tỷ tỷ, là Hoàng Ân đây.

mà yếu như sên vậy? Tôi đăm đăm tiến lại gần, nghiến răng ken két. Từ nay phải sống lương thiện nghe con. Lần sau mà còn gặp thì cho màn chào hỏi nữa nhé. Tôi cho hắn thêm cú đá nữa rồi bỏ đi. Tiếng hắn nô nước dãi nghe mà ghê. Ây! Chả có chuyến xe buýt nào đi về phố X cả. Tôi phải lê tấm thân mệt như của mình về. Cái lưng của tôi cũng đã khỏi hẳn đâu, đau ê ẩm toàn tập. Về đến nhà, vừa mở được cái cổng, quái lạ, sao trong nhà lại bật đèn sáng trưng thế kia? Không phải chứ, lại có trộm à? Nhưng nhà mình có cái quái gì đâu. Nhà tôi dùng kính cách âm, vừa bước vào nhà thì tiếng nhạc ầm ĩ. Trong nhà, ba tên ác ôn đang đánh bài, cười như khỉ vậy. Vi Diệp vừa nghe nhạc vừa viết sách. Bực mình, tôi chạy lại tắt cái bộ loa phóng thanh rồi quát to. Này, các người định làm gì nhà tôi đấy? Đây không phải sòng bạc, cũng không phải vũ trường nghe chưa? Khàn cả cổ họng, tên Giang Hữu Thần vơ tất cả những lá bài trên bàn bỏ vào xò xác. Nghe thủng lỗ tai rồi thì tốt, tôi nghĩ bụng. Hắn nói với hai tên còn lại. Bọn mày, tao đói rồi, đứng dậy làm đồ ăn đi. Trịnh Thiên Vương uể oải nằm xuống ghế, mặt hắn nhăn lại. Cái đồ lười biếng thế không biết, nhưng nhìn kỹ, mặt hắn có vẻ buồn. Thôi kệ, mấy tên lưu manh này quan tâm làm gì? Tôi mở tủ lạnh ra, ôi choáng ngất luôn, bao nhiêu là đồ ăn, sắp kín cả tủ. Có đồ ăn cho cả tuần rồi, sướng thế chứ lại. Tên Giang Hữu Thần đột ngột xuất hiện sau lưng, nhíu mày nói. Không chăm chút cho cái nhà của mình hả? Dọn dẹp cũng không, nhà thì chẳng có đồ đạc gì, tủ lạnh thì như chết đói. Nhóc có biết anh phải xách bao nhiêu đồ về trang hoàng lại căn nhà không? Đã hết tay anh rồi. Ai mượn anh làm rồi kêu? Tự mua rắc rối về còn trách người ta. Cứ tưởng được câu cảm ơn, ai dè. Trong bếp chỉ còn lại tôi với Hữu Thần. Hắn mặc tạp dề, nấu canh giá. Đôi mắt hắn chăm chú nhặt hạt đậu, tóc rũ xuống, một vẻ quyến rũ đầy bí ẩn. Tôi quan sát từng cử chỉ của hắn, đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng nhếch lên. Đáng yêu thật đấy, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái. Ôi, mình đang nghĩ gì vậy? Dương Liễu Liễu, mày điên rồi à? Không được nghĩ vớ vẩn nữa. Tôi lắc lư cái đầu. Không, không được. Cái gì không được cơ? Hắn quay ra hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Tự nhiên tôi thấy nóng mặt, vội xua xua tay. À không có gì, tôi ra ngoài phòng khách đây. Nhóc bị làm sao vậy? Hắn lẩm bẩm nhưng tôi nghe thấy. Hắn cũng cởi tạp dề ra sau tôi. Hoàng Ân miệng cứ ngoác ra như con khỉ đột. Hắn giơ cái cuộn băng phim lên. Đây là bộ phim kinh dị mới nhất của đạo diễn Tôn Sương. Giờ ta bật lên coi, ai hét lên vì sợ thì bị phạt. Chơi không? Vi Diệp mặt đỏ bừng, hét lên phản đối. Con nhỏ này dễ thương ghê, nó sợ ma thì phải. Nhưng Hoàng Ân bắt đầu bật băng lên. Tôi cười thầm, chưa bao giờ Dương Liễu Liễu này phải hét lên khi xem phim kinh dị cả. Tôi sẽ hạ nhục nếu một trong ba tên con trai kia hét lên, sẽ nhục nhã lắm đây. Vi Diệp ôm chặt tay tôi, đến đoạn con ma nhảy sổ từ giấy mộ lên, ngoác cái miệng, thì Vi Diệu nhắm chặt mắt. Nó cấu tay tôi như vớ được phao cứu sinh. À! Tôi hét lên, con nhỏ cấu đau quá. Trời ơi, nguyên vết tay tím bầm. Ba tên mắc dịch kia được dịp thì cười ầm ĩ. Tôi tức quát. Nói mau, sao cậu lại cấu tớ? Tại tớ sợ. Nhỏ lặp bặp. Sợ sao không hét lên mà lại đi cấu người ta? Thì tớ sợ bị phạt. Tớ xin lỗi. Trời ơi, con điên lên mất. Ba tên mắc dịch sau khi cười nhăn nhở trên nỗi đau khổ của người khác, tên Hoàng Ân đứng dậy, nở nụ cười nham hiểm. Dù sao thì cậu cũng đã hét lên rồi, giờ phải phạt cậu. Tại Vi Diệp, chịu phạt đi, dám chơi phải dám chịu. Được. Ra hình phạt đi. Trịnh Thiên Vương đặt chiếc thìa lên bàn. Quay chiếc thìa, nếu chỉ vào ai thì tôi sẽ phải hôn người đó. Tôi quát lên. Không được, ai cho chơi trò này? Đã bảo quân tử nhất ngôn mà, Sao bảo chịu phạt mà lại chối thế? Thôi được. Tôi nghiến răng ken két, rồi liếc mắt nhìn sang Vi Diệp. Nếu chiếc thìa chỉ vào một trong ba tên mắc dịch kia, thì cậu chết với tôi. Mặt Vi Diệp tím tái trước những lời khủng bố của tôi. Tim tôi lại đập thình thịch khi nhìn vào vòng quay của chiếc thìa. Chúa ơi, sao lại trừng phạt con thế này? Tôi ước gì ngỏm được bây giờ thì tốt quá. Vòng quay dừng lại, và đó là Giang Hữu Thần. Tôi chết đứng, nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn lại còn cười tươi nữa chứ. Ôi, cái hôn của tôi phải trao cho hắn ư? Tôi liếc nhìn, ánh mắt Hoàng Ân toát lên vẻ khó chịu. Đã chơi là phải làm. Giang Hữu Thần cầm tay tôi kéo vào phòng, đóng cửa lại. Tôi vẫn còn thấy sợ trước ánh mắt của Hoàng Ân, ánh mắt thể hiện sự giận dữ. Giang Hữu Thần lại ép tôi vào tường như lần trước. Hắn nhắm mắt lại, tiến sát khuôn mặt tôi. Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận hơi thở nóng nực của hắn phả vào ngực mình. Tim hắn cũng đập nhanh. Chúa ơi, con phải làm gì bây giờ? Tôi lấy hết sức, dùng hai tay đẩy hắn ra. Mặt tôi nóng rực. Không được. Hắn nhìn tôi vẻ hậm hực. Hắn nói, đã chơi thì phải chịu. Không, tôi không muốn trao nụ hôn của tôi cho anh. Vậy nhóc trả nợ anh đi. Anh cần bao nhiêu? Tiền, nhà, tôi sẽ cho anh hết. Tôi đã có nhà, tiền thì tôi không thiếu. Vậy anh cần cái gì? Ngoài hai thứ đó ra thì tôi chẳng có gì cả. Vậy sao? Hãy trao sinh mệnh của em cho tôi. Hắn đang nói gì vậy? Trao sinh mệnh của tôi cho hắn ư? Hắn điên rồi à? Dù có cứu người ta thì có nhất định phải như thế không? Đầu tôi đóng băng luôn. Ôi lạy Chúa, xin Chúa thương tình cho con trở lại ngày hôm đó. Con sẽ không bỏ đi. À không, bỏ đi nhưng sẽ không gặp hắn. Từ nay, nhóc sẽ là thiên thần hộ mệnh của tôi. Anh biết mình đang nói gì không? Tôi lập bập. Có, tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì. Nhóc là thiên thần hộ mệnh của tôi, nghĩa là nhóc phải bảo vệ tôi, phải nghe theo tôi. Và hơn hết, sinh mệnh của nhóc đã thuộc về tôi. Anh điên rồi. Tôi định mở cửa bước ra, nhưng đột nhiên hắn kéo giật tay tôi lại. Mất thế chủ động, tôi bị đập vào tường, đau như cái lưng luôn. Tôi tròn mắt, chân tay như không thể cử động được. Môi hắn đang hôn tôi. Một luồng cảm giác rờn rợn chạy qua khắp cơ thể. Mắt hắn nhắm nghiền, quấn tôi theo sự ngọt ngào của hắn. Sao lại thế? Tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng tôi lại không thể cưỡng lại cái vòng ngọt ngào mà hắn đang tạo ra xung quanh tôi. Dầm! Cánh cửa bị bật tung ra. Tôi và Hữu Thần tròn mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Là Hoàng Ân. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dữ. Hắn kéo giật tôi về phía hắn, rồi ném cho Hữu Thần ánh mắt giận dữ và nói: Mình là thiên thần hộ mệnh của cô ấy. Cô ấy là của mình. Mình không muốn cậu động vào cô ấy. Trong ánh mắt Hữu Thần đang hình thành một ngọn lửa. Ánh mắt đó chuyển qua phía tôi. Tôi dùng mình, giật tay mình ra khỏi tay Hoàng Ân, nói như hét vào tai hắn. Ai là người của cậu? Mà tôi bảo cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi bao giờ? Hoàng Ân à, cậu nghe thấy không? Cô ấy không phải là người của cậu. Giờ thì cô ấy là người của tôi. Tên Hữu Thần vừa nói một câu làm tôi xì khói. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hai tên khốn này sao tự dưng xuất hiện, nhảy bổ vào cuộc sống của tôi, rồi một lúc đòi tôi làm thiên thần hộ mệnh. Điên, điên hết cả rồi. Bỗng nhiên, khuôn mặt quỷ dữ của Hoàng Ân trở nên tím lịm. Bốp! Hoàng Ân đấm vào mặt Hữu Thần, làm anh ta choạng vạng, gần ngã xuống đất. Tôi chết lặng, đứng im ở đó. Biết làm thế nào bây giờ? Tên Trịnh Thiên Vương mặt đỏ lừ lừ chạy vào, giọng lạnh lùng vang lên. Hai tên ngốc này đang làm gì vậy? Không phải chuyện của cậu. Hữu Thần đứng dậy nói. Tên Trịnh Thiên Vương đưa ánh mắt nhìn tôi khinh bỉ nói. Tao chưa thấy hai bọn mày cãi nhau bao giờ. Bây giờ lại đánh nhau, giành một đứa con gái thậm chí mới quen được 2 tuần. Bọn mày không thấy nực cười hả? Ra khỏi nhà tôi, mau lên! Tôi chống tay vào hông quát lên giận dữ. Nhà tôi đâu phải cái chợ để họ gây lộn đánh nhau chứ. Điên lên mất, ba tên này không coi tôi ra gì sao? Tên Trịnh Thiên Vương còn ra giọng sỉ nhục tôi nữa. Tôi khinh. Tên Hoàng Ân cầm áo, tím mặt bỏ đi. Thấy anh trai bỏ đi đùng đùng, Vi Diệp ngơ ngác đuổi theo. Tên Trịnh Thiên Vương bước ra tới cửa còn quay lại. Tại cô mà mọi chuyện ra thế này. Nói xong, hắn bỏ đi hẳn. Đồ khốn kiếp, tại tôi ư? Hắn có quyền gì mà nói thế? Tống tiễn được 2 thằng cờ hó ấy đi, làm lòng tôi thoải mái. Còn nữa, quên mất tên Giang Hữu Thần còn đang ở trong phòng tôi. Tôi lại điên tiết chạy sộc vào. Hắn đang vò đầu bước ra, vỗ vai tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Không sao đâu, anh sẽ giải quyết. Không sao, không sao, anh nói thế mà được à? Tự dưng đến làm ầm nhà người ta lại còn... Thôi, anh về đây. Sau khi hắn đi, tôi đóng rầm cửa. Thế là ổn rồi, tôi vào thu dọn bàn thức ăn đầy ắp. Lòng tôi tự dưng xốn sang. Cảm giác đó, nụ hôn đó. Ôi, sao lại thế này? Tôi ngồi xuống ghế, lòng thấy buồn buồn. Làm sao để trả nợ hắn đây? Chẳng lẽ lại trao sinh mệnh của mình cho tên khốn kiếp đó? Trời ơi, đau đầu quá. Tôi chìm vào giấc ngủ và mơ một giấc mơ lạ kỳ. Có 3 chàng ngự lâm cưỡi ngựa cầm hoa chạy đến. Tôi xuất hiện như một nàng công chúa, ngồi trên xích đu chờ đợi. 3 chàng tổ chức bắn cung. Họ đều cười với tôi một cách ngọt ngào. Rồi chẳng biết sao, tôi lại chính là tấm bia làm đích cho họ bắn tới. Xoẹt, cả 3 mũi tên lao tới. Máu, máu chảy từ trong trái tim tôi ra. Chúa ơi, cứu con với! Tôi bật tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Thật là khủng khiếp. Sao 3 chàng ngự lâm ấy lại ác ôn thế chứ? Tôi nhìn qua đồng hồ. Ôi mẹ ơi, 7 giờ 20 rồi. Tôi bật ra khỏi giường, vội chuẩn bị đi học. Tèn ten, chuyến xe buýt cuối cùng tôi cũng đã lỡ. Hay, thôi, đành đi bộ vậy. Dù biết chắc là đã muộn học. Tôi đang đi thì thấy tên mặt lạnh Trịnh Thiên Vương mặt đăm đăm vào cửa hàng đồ chơi trên hè phố. Tên này bị sao vậy? Tôi định chạy lại chọc hắn một quẻ, nhưng lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua nên bực mình, không thèm nữa. Đang định quay về thì... Dương Liễu Liễu, cô đứng lại. Sao, có chuyện gì? Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, cái mắt sắt đáng ghét. Tôi đã làm gì để hắn nhìn tôi như quân hàn quân thủ thế kia? Thôi, hôm nay bản cô nương mệt, không muốn đấm đá gì cho nhọc xác. Tôi hỏi một câu nhờn nhợt. Anh không đi học à? Thế còn cô? Lỡ xe buýt. Tôi đáp gọn lỏn rồi đi qua chỗ hắn. Tôi bị hắn cầm lại. Vậy hôm nay cúp luôn, đi chơi với tôi nhé. Tại sao hôm nay tôi lại phải đi chơi với anh? Vô lý thật, tôi còn phải đi học. Mà 2 thằng bạn mắc dịch của anh đâu? Cô ăn nói kiểu gì thế? Dinh Giang, tôi yêu em, Bing Bong là nhạc trở của tên mặt sắt. Hắn buông tay tôi, móc điện thoại ra nghe. Sao? Mai ư? Sớm vậy mẹ? Mẹ cứ dọn đồ trước đi, con sẽ dọn sau. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt thể hiện sự buồn rầu. Tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại dọn đồ chi vậy? Tôi sẽ sang Mỹ sống với bà ngoại. Hả? Tin sốc. Thế 2 thằng bạn của anh biết chưa? Tôi chưa nói cho họ biết. Chơi với nhau từ bé, tự dưng đùng cái nói đi sao được. Thế vừa nãy anh nhìn chằm chằm cửa hàng đồ chơi chi vậy? Tôi nhớ những kỷ niệm khi 3 thằng chơi với nhau. Rồi đột nhiên hắn quay sang tôi nói bằng giọng hậm hực, làm tôi ức chế, điên không chịu được. Sao tôi lại nói chuyện này cho cô biết nhỉ? Cái đồ... Tôi nghiến răng. Thôi, bù lại, cô đi chơi với tôi. Làm gì có cái lý đó? Lằng nhằng quá, tôi sẽ bao trọn cho cô hôm nay, được chưa? Anh nghĩ anh đủ tiền mua thời gian của tôi à? Đủ. Được thôi. Bao ý định moi tiền rút của cải của hắn đều tan biến như làn khói trong đầu tôi. Hắn kéo tôi đi những nơi mà tôi chưa từng đến. Thay vì kéo tôi đến những shop nổi tiếng, hắn lại kéo tôi đến khu chợ ồn ào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net